Anh ta giống như một siêu máy tính chứ không phải một con người nữa. Kiếm pháp, Bắc Ma, luồng năng lượng tập trung xung quanh Grid và dâng trào dữ dội như một làn sóng. Đó là biểu hiện của, nhưng nó không kịp được tung ra. Growl đã đánh vào chân Grid khiến màn múa kiếm của cậu bị hủy bỏ. Kiếm bão, ầm ầm ầm ầm, Grid vấp ngã và, LT, kiếm bão, CT, xuất hiện ra từ, LT, nanh trắng, CT, và đâm vào ngực Grid. Máu đã trào ra từ ngực của cậu trong khi Growl lao về phía trước và cố gắng combo thêm chiêu. LT, kiếm sao băng, CT, những, LT, tay thần, CT, đã cố gắng giữ anh ta trong tầm kiểm soát nhưng chúng không thể. Kỹ năng, LT, thông thạo kiếm thuật, CT, của chúng vẫn chỉ ở cấp độ sơ cấp, như vậy có nghĩa là không thể đe dọa Growl. Kiếm sao băng, khoảnh khắc mà Growl đã thoát ra khỏi tất cả, LT, tay thần, CT, và sử dụng thành công kiếm sao băng thì, tiếng khóc máu, cha em, cơ thể Growl đã phải rung chuyển khi một làn sóng mạnh được phát ra. Rồi một cơn bão lớn ập đến khiến anh bị mất thăng bằng. Và khi anh bắt đầu bất lực ngã xuống thì một tia sáng xuất hiện từ phía Grid. Da cậu ta trắng dần lên và một làn khói năng lượng ma quỷ màu đen kỳ dị xuất hiện xung quanh cậu ta. Tốc độ của thanh quỷ kiếm của Grid đã vượt trội so với trước đây. Đó là sự kết hợp của LT, thợ rèn nổi giận, CT, và đó là sức mạnh thực sự của Grid. Phập, những đám mây vốn đã bị xé toạc do LT, dã cối, CT, đã trở nên phân tán nhiều hơn nữa. Chính giữa chúng, Grid đã đâm vào tim Growl với máu túa ra như mưa. Chúa công, Piero rên rỉ, Growl là một người luôn tìm kiếm cơ hội tốt nhất trong những thời khắc khủng hoảng. Vậy nên anh đã tìm cách phản công. Phập, LT, nanh trắng, CT, bay và xuyên qua cổ Grid. Ngay cả cũng đã không thể nhìn thấy quỹ đạo của thanh kiếm. Vậy nên Grid đã không thể tận dụng. LT, nhẫn Doran, CT, làm thế nào mà anh ta? Chấm, nói, hự, kiếm pháp, Bắc Ma, máu hiện tại của Grid đã giảm đi do đã tiêu hao một lượng máu tối đa để đổi lấy sức mạnh tấn công. Và giờ nó càng nhanh chóng giảm xuống đáy bình, nhưng cậu vẫn không rút lui. Đó là vì cậu tin vào kỹ năng bị động bất tử của mình. Các đòn tấn công của Growl thì sao? Grid vẫn có thể chịu mọi đòn tấn công trong 5 giây. Grid đã bình tĩnh phán đoán và sử dụng. LT, khống chế, CT, cậu lên kế hoạch combo nó với. LT, khinh, CT, kết liễu Growl. Tuy nhiên, Growl đã sử dụng kỹ năng của mình nhanh hơn khả năng sử dụng. LT, khống chế, CT, của Grid, cha em, kỹ năng của Growl đã tạo ra một hiệu ứng đá mạnh mẽ và đập mạnh cơ thể Grid xuống đất. Chương 352, ai là người chiến thắng, cách chương.